Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 691, quái vật Madre. Góc truyện audio.com. Bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm, các âm thanh lớn vang lên mỗi khi Grid đánh Madre. Mỗi đòn tấn công đều triệu hồi ra các ngọn lửa đỏ, tia sét đỏ hoặc ngọn lửa đen và gây ra hiệu ứng âm thanh dữ dội. Âm thanh của các loại vũ khí thông thường là không thể so sánh được. Không cần phải nói, đó đúng là sức mạnh mãnh liệt. Hự, Madre, ông ta được gọi là vua bất bại vì ông ta chưa bao giờ bị đánh bại cả và cuối cùng ông đã trở thành một huyền thoại. Đối với một thực thể tuyệt đối cả trong khi sống và chết như ông ta thì sự bất lực mà Grid đang làm cho ông ta cảm thấy là rất mới mẻ. Lúc đầu, ông ta đã hoảng sợ khi các bàn tay vàng nện cây búa khiến ông ta bị đơ người với từng cú đánh. Sau đó ông ta bật cười. Ha ha, ha ha ha, ta hiểu rồi, đây là cách người thường chiến đấu. Các nhân vật huyền thoại có thể kháng lại tất cả các hiệu ứng trạng thái. Chỉ ngoại trừ, trạng thái xảy ra do lực vật lý, và, trạng thái xuyên kháng, ra, đúng vậy, nói đúng ra, nó vẫn là không hoàn hảo. Nhưng Madre thì khác, để không bị đánh bại, điều kiện tiên quyết là phải chặn hết mọi biến số. Vì vậy, ông ta có khả năng kháng trạng thái, hoàn hảo, duy nhất trong số tất cả các huyền thoại. Về khả năng giữ an toàn, ông ta vượt trội hơn cả. Siêu nhạy bén, của kiếm thánh Mueller, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Madre hiện tại đã mất hầu hết khả năng của mình sau khi được hồi sinh thành một kỵ sĩ tử thần. Đây là lý do tại sao ông ta đã không thể chống lại hiệu ứng đơ của Mjolnir, ta, vua bất bại Madre lại đang phải đối mặt với tình huống mà ta không thể đối phó được. Đây thực sự là một trải nghiệm rất xa lạ và cũng rất thú vị. Chấm, sao ông ta lại lạ như vậy? Phập, phập phập phập, bốn tay thần đã liên tục tấn công hộp sọ của Madre. Bốn đòn tấn công liên tục của Mjolnir gây ra trạng thái đơ vô hạn. Người chiến thắng và kẻ thua cuộc đã được quyết định. Madre không còn làm được gì nữa. Ông ta chắc chắn sẽ bị đánh chết rồi. Tuy nhiên, ông ta đã cười thích thú. Cách nỡ xả, nói cách khác, ông ta đã bị điên rồi. Nhưng Grid đã hiểu lầm, vì có một sự thật đã được nhấn mạnh nhiều lần là Madre chưa bao giờ bị đánh bại. Ông ta đã bất bại vì sự lạnh lùng của mình trong trận chiến. Việc ông ta cười có nghĩa đó không phải là một tình huống khủng hoảng. Giác, giác, trong khi đó, các vụ nổ và các đòn tấn công dồn dập của Mjolnir đã gây ra các vết nứt trên hộp sọ của Madre. Được lắm, tiếp tục như thế đi. Grid xác nhận rằng thanh máu của Madre đã giảm đến 50. Và tiếp tục các cuộc tấn công của mình. Chừng nào đơ vô hạn còn được duy trì, Grid sẽ không nghi ngờ gì về chiến thắng của mình hết. Sau đó, bùm, bùm bùm, một phút trôi qua và ngọn lửa đen bùng nổ thêm vài lần nữa. Khiến cho chỉ số máu của Madre giảm xuống 30. Và hộp sọ của ông ta đã bị vỡ. Phần xương trán bên phải đã bị phá hủy hoàn toàn. Tại thời điểm đó, ta đã chờ đợi khoảnh khắc này. Madre đã thoát khỏi đơ vô hạn. Lý do rất đơn giản. Đó là vào thời điểm xương trán bên phải của Madre bị vỡ ra thì thời gian ra đòn của Titan 3 đã hơi bị chậm lại. Tại sao ư? Tại vì hình dạng của mục tiêu đã bị thay đổi sau hàng trăm lần tấn công nên Titan đã bị lệch hướng. Titan 3, cần phải đập vào trán Madre trong khoảng thời gian không? 6 giây để kết hợp được với hành động của các Titan khác. Nhưng khi xương trán của Madre bị vỡ và mất vị trí thì nó đã rất bối rối và phải đưa ra phán quyết mới. Do vậy, có một khoảng trống chưa đầy không? 2 giây sau khi trạng thái đơ kết thúc và đó chính là khoảnh khắc mà Madre đã chờ đợi. Madre đã đoán trước rằng tình huống này sẽ xảy ra do sức bền yếu của cơ thể mình. Phập, một chuyện đã xảy ra trong chớp mắt. Madre đột phá vòng vây của Titan và thanh kiếm của ông ta xuyên qua ngực của Grid. Chí mạng, bạn đã nhận 26.130 sát thương. Kinh nghiệm của Dithyramis đã tăng không? 12, chè, một trận chiến trực diện đúng không phải là câu trả lời. Grid cần phải khôi phục lại đơ vô hạn một lần nữa. Grid đưa ra phán đoán nhanh chóng và các Titan lại một lần nữa bao vây Madr. Nhưng nó là vô ích. Bù thanh kiếm của Madr đang trong ngực Grid đã phát nổ. Đó là tác dụng của kiếm nghiền nát 20 vạn quân, vừa phát nổ trong phạm vi hàng trăm mét xung quanh Madr. Hự, Grid hét lên trong lúc bị cuốn vào vụ nổ và tầm nhìn của cậu ấy nhấp nháy màu đỏ. Bạn đã nhận thiệt hại thảm khốc. Titan đã bị đơ. Kinh nghiệm của thắt lưng Tyramet đã tăng 1. Một huyền thoại không chết dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Hả, Grid đã luôn duy trì lượng máu tối đa của mình trong thời gian Madr bị rơi vào trạng thái đơ vô hạn. Lượng máu gần 90.000 của cậu ấy hoàn toàn có thể được so sánh được với lượng máu của các tanker trong top 100 bảng xếp hạng. Thế mà tất cả những thứ này đã bị xóa sổ bởi hai cú đánh và nội tại bất tử của Grid đã bị kích hoạt. Điều này vẫn đã xảy ra mặc dù Grid đã trang bị. Ba chỉ, đây là sức mạnh của một đòn đánh thường và kỹ năng diện rộng. Đúng là một trò lừa đảo. Một trò lừa đảo thực sự. Các kỵ sĩ tử thần khác chỉ có thể sử dụng các kỹ năng cơ bản. Con quái vật gì đây? Grid bối rối. Vì cậu tưởng rằng, kiếm nghiền nát 20 vạn quân, là chiêu cuối của Madr, do phạm vi tấn công của nó đạt tới vài trăm mét và uy lực của nó là mạnh nhất nên cậu ấy đã nghĩ như thế. Thật không công bằng khi Madr có thể sử dụng chiêu cuối của mình mặc dù đã trở thành một kỵ sĩ tử thần. Rồi giọng nói của Braham lọt vào tai của Grid, đây là một kỹ năng thường thôi. Giá trị thực sự của Madr được bộc lộ từ chiêu kiếm tàn sát 50 vạn quân trở lên cơ. Hả, trở lên hả, sức mạnh đặc trưng của Madr là kiếm tàn sát 100 vạn quân. Madr hiện tại rất yếu, giới hạn của hắn ta chỉ đạt 20 vạn, quả thực là rất yếu. Ngươi không thể coi đó là Madr được. Grid không nghe thấy, cậu ấy cố phớt lờ giọng nói của Braham, mình phải kết thúc sau 5 giây. Cậu ấy sử dụng, biến thân, và quyết tâm tung ra tất cả các cuộc tấn công trong vòng 5 giây. Nhưng liệu chỉ cần quyết tâm thì có phải sẽ thực hiện được mọi thứ không? Thế giới mà cậu ấy đã sống đâu có tốt như vậy? Ta sẽ không cho phép đâu. Bụp, Madr thu hồi thanh kiếm đâm vào Grid ra. Rồi ông ta đá và đẩy mình ra khỏi Grid. Madr cũng là một huyền thoại. Ông ta biết về sức mạnh bất tử của một huyền thoại. Ngươi sẽ không thể chạm tới ta, Madr nói với một giọng trang nghiêm. Tuy nhiên, giọng điệu này không phù hợp với hành động của ông ta. Để không cho phép Grid chạm tới mình khi đang bất tử. Madr đã chạy trốn khỏi Grid, đồ hèn. Grid gần như không thể bắt kịp Madr vì ông ta đã sử dụng Sanpo từ trước. Đợi ở đây, đứng đấy, ha ha ha, xem có bắt được ta không? Ha ha ha, tôi sẽ bắt được ông. Grid còn 4 giây trong trạng thái bất tử. Madr chạy qua đồng bằng và hét lên. Bắt ta đi, trong khi Grid đuổi theo sau ông ta. Thoạt nhìn thì có vẻ như họ đã là người yêu của nhau từ lâu vậy. Đó đúng là một cảnh nóng của một bộ xương già và một chàng trai trẻ. Ngươi đang làm gì đấy? Đúng lúc Braham kêu lên thảm thiết. Đến lúc rồi, bịch, ngay trước khi trạng thái bất tử của Grid kết thúc, Madr ngừng chạy và quay lại tấn công Grid. Ông ta định kết thúc cuộc chiến ngay khi sự bất tử của Grid kết thúc. Bất cứ ai hiểu được kỹ năng bị động bất tử cũng sẽ đưa ra nhận định tương tự. Vì vậy, Grid đã dễ dàng dự đoán được, cậu ấy đã uống một loại thuốc hồi máu siêu cấp trước thời hạn. Đeo, nhẫn Doran, lên và chuẩn bị sẵn một chiêu kiếm từ trước. Tất nhiên, đó chính là, hồi truyền, kỹ năng phản đòn mạnh nhất sẽ đáp trả đòn tấn công của kẻ thù. Tuy nhiên, Kineon, đôi mắt của Grid đã mở to sau khi, hồi truyền, chống lại cuộc tấn công của Madr. Đó là bởi vì Madr đã tấn công cậu ấy bằng một đòn đánh thường. Nói cách khác, hồi truyền, mà Grid đã chuẩn bị đã bị sử dụng lãng phí cho một đòn đánh thường. Ha ha ha, cậu thật nực cười, ông ta đã biết trước. Đúng vậy, Madre đã biết Pacma nên có khả năng ông ta sẽ biết về. Hồi truyền, ông ta đã dự đoán rằng Grid sẽ sử dụng. Hồi truyền, vào thời điểm này, xoẹt, kiếm tàn sát 10 vạn quân của Madre đã bay về phía cổ của Grid trong khi cậu đang bối rối. Grid, hòn đảo thứ 65. Stick tái mặt đi trong khi nhìn qua quả cầu pha lê. Anh ta đã ngạc nhiên trước sức mạnh của Madre và nghiêm túc lo lắng rằng anh sẽ phải từ bỏ việc thanh tẩy quần đảo Behen mất. Nhưng Grid thì khác, một nụ cười đã rộng mở trên khuôn mặt Grid khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào đòn tấn công của Madre. Điều đó khiến Madre cảm thấy nghi ngờ. Hồi truyền, hả, kiếm thuật mà Madre vừa hóa giải lại được sử dụng lần nữa. Hầm mương, kiếm tàn sát 10 vạn quân, với mục đích để giết Grid đã bị quay trở lại với Madre. Sau đó, bù nó đã trúng mục tiêu. Bạn đã gây ra 1,435,900 sát thương lên mục tiêu. Khụ, trái đất đã bị cuốn đi bởi một vụ nổ. Vị vua bất bại đang rung chuyển trên đỉnh của mình. Ai có thể tưởng tượng được chứ? Vua bất bại Madre đã bị rơi vào khủng hoảng hai lần liên tiếp bởi cùng một đối thủ. Không ai có thể tưởng tượng được, phải không? Grid đã có thể sử dụng. Hồi truyền, liên tiếp là nhờ mệnh lệnh thần. Grid thực sự đã thoát khỏi khủng hoảng nhờ may mắn đơn thuần, nhưng cậu ấy đã không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Cậu ấy giả vờ đàng hoàng và nói, chỉ ngoại trừ tôi ra thôi. Tôi đã với ông còn gì. Tôi sẽ tước đi danh hiệu bất bại của ông. Ha, kiếm pháp, Pacma, kiếm. Grid bắt đầu thực hiện màn múa kiếm của khinh siêu việt, trong khi Madre cũng cố gắng kháng cự. Thật không may, đã có một sự khác biệt về thể chất giữa hai người. Kỵ sĩ tử thần Madre có cơ thể quá yếu ớt và chỉ toàn xương và đã đạt đến giới hạn. Tàn sát, chấm, giác, 30 vạn, giác, quân, hầm mương, ông ta muốn sử dụng kiếm tàn sát 30 vạn quân để vô hiệu hóa đòn tấn công kỹ năng của kẻ thù. Madre muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, nhưng rồi ông chỉ làm nó tồi tệ hơn mà thôi. Cơ thể bị nứt và hư hại của Madre đã không còn chịu được sức mạnh của kiếm tàn sát 30 vạn quân nữa, và nó đã đập vỡ nát hoàn toàn cánh tay và vai trái của Madre. Trong khi đó, xương sườn và xương chân của ông ta bị lún vào trong. Bịch, kiếm thuật đã thất bại. Madre ngã xuống, ông ấy không còn cười nữa. Nhưng ông không có bất kỳ cảm giác thù hận nào cả. Ông đã đối mặt với Grid với một thái độ khiêm nhường. Mặc dù thực tế là ông đã mất danh hiệu bất bại mà ông đã bảo vệ hàng trăm năm qua. Nhưng ông vẫn không có dấu hiệu nào là bị ám ảnh về nó cả. Madre đã kiệt sức, kể từ khi được phục sinh với tư cách là một kỵ sĩ tử thần. Ông ta đã sống trong cô đơn trên hòn đảo thứ 66 suốt hơn 100 năm. Với tư cách là vua bất bại, ông ta không thể thể hiện bản thân mình hay phàn nàn gì được. Và điều đó cũng đã khiến trái tim ông ấy phải chịu tổn hại. Nó khiến ông đã khao khát được nghỉ ngơi. Vua chơi đồ mạnh, huyền thoại của thời đại mới. Ta cảm ơn vì cậu đã cho ta sự vui vẻ trong giờ phút cuối cùng. Ta sẽ cho cậu một phần thưởng. Madre, một lời cảm ơn và tạm biệt ngắn gọn. Đúng lúc giọng nói của Madre lọt vào tai Grid. Bùm, bùm, bùm, khinh siêu việt của Grid đã bao trùm Madre. Bạn đã gây ra 21,560 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã hồi 2,587 máu nhờ nhẫn Elphinstone. Kinh nghiệm của nhẫn Elphinstone đã tăng không? 2. Bạn đã gây ra 24,010 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 26,500. Bạn đã gây ra 29,100. Chí mạng, hiệu ứng, ngọn lửa đen. Một tia sét đỏ đã được triệu hồi. Chí mạng, vị anh hùng vĩ đại vua chơi đồ mạnh Grid đã giúp các anh hùng yên nghỉ và thành công trong việc thanh tẩy quần đảo Behen. Đây sẽ là một thành tựu dài lâu trong lịch sử nhân loại. Một thông điệp thế giới đã xuất hiện. Biểu hiện của Grid là rất cay đắng. Thái độ cuối cùng của Madre đã khiến trái tim Grit tê liệt. Cách chương.